Tình kiếp chưa chọn, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tỷ tỷ ta khóc lóc thảm thiết, cầu xin tiểu tướng quân mua ta. Ta biết rằng tỷ tỷ cũng đã được tái sinh. 3 tháng trước, cha ta phạm trọng tội, khiến cả nhà họ Thẩm bị kết tội. Nam Đinh bị đày đi lính, nữ quyến bị bán làm nô lệ. Ta và tỷ tỷ chưa rớt giá nên bị đưa vào giáo phường làm kỹ nữ. Hôm nay là ngày treo biển, nếu có người chịu mua bọn ta, tức là cứu bọn ta khỏi biển khổ. Kiếp trước vào ngày này, tiểu tướng quân định mua ta nhưng tỷ tỷ ta đã đẩy ta ngã khỏi bục cao làm gãy chân. Tỷ tỷ ta như ý nguyện theo tiểu tướng quân đi, nhưng vào phủ tướng quân, tỷ tỷ ta không được sống sung sướng, mà ngày ngày phải đấu đá với một đám đàn bà lẳng lơ. Sau này tiểu tướng quân thất thế, theo tam hoàng tử tạo phản thất bại, trở thành tội thần chết dưới mưa tên. Còn tỷ tỷ ta lại một lần nữa bị đưa vào giáo phường. Lúc này, phu quân ta là Ôn Khánh Hòa đã làm tể tướng. Dưới một người trên vạn người, ta cũng đã thoát khỏi nô tịch trở thành phu nhân tể tướng. Tỷ tỷ ta ghen tị phát điên, đánh ta ngất xỉu rồi đưa về nhà cũ của bọn ta, đốt lửa thiêu chết ta. Khi tỉnh lại, bọn ta lại trở về ngày này. Khi tiểu tướng quân chỉ tay vào bọn ta, tỷ tỷ đẩy ta ra trước, khóc lóc thảm thiết nói: "Tướng quân, muội muội ta xinh đẹp ngoan ngoãn, ngài chắc chắn sẽ thích nàng ấy." Ánh mắt tiểu tướng quân sâu như biển, vô cảm nhìn ta, sau đó gật đầu, vậy thì là nàng ta. Ta nhìn tỷ tỷ khóc thương tâm, khẽ nhếch mép, tỷ tỷ ta giả vờ tình cảm sâu nặng ôm lấy ta. "Muội muội, muội chắc chắn phải nghe lời hiểu chuyện, hầu hạ tướng quân cho tốt, muội sống tốt thì tỷ tỷ cũng yên tâm." Sự hy sinh của tỷ tỷ ta khiến người khác cảm động. Những người xung quanh nghe thấy cũng đều xúc động, khen tỷ tỷ ta là một người tỷ tỷ tốt, nhưng chỉ có ta nghe thấy. Tỷ tỷ nói bên tai ta: "Cố Diên Chi đúng là một người chồng tốt, muội muội hưởng phúc đi. Còn Ôn Khánh Hòa là của ta." Tỷ tỷ ta rất đắc ý, cho rằng đã chọn lại cuộc đời. Tỷ tỷ ta chắc chắn sẽ giống như ta kiếp trước, được phong phu nhân tể tướng, vinh quang vô hạn. Nhưng tỷ tỷ ta không biết rằng Ôn Khánh Hòa không phải là người văn võ song toàn như lời đồn đại, mà là một kẻ đần độn nghiện rượu cờ bạc. Hắn ta có thể đỗ đạt, còn thăng tiến nhanh chóng, là vì có ta. Nói cách khác, bất kể ta gả cho ai, người đó đều sẽ thăng tiến. Ta đi theo sau Cố Diên Chi. Hắn khoanh tay đi, bước chân không nhanh không chậm. Trên đường đi, những người dân gặp hắn đều sợ hãi tránh xa. Ta nhìn mãi, không kìm được mà nước mắt nhòe ướt hốc mắt. Không biết có phải cảm nhận được điều gì không? Cố Diên Chi đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn ta. Ta đón lấy ánh mắt hắn, cố nhịn nước mắt. "Cố Diên Chi, kiếp này có ta ở đây, ngài chắc chắn sẽ không uất chán nản, càng không thể trở thành loạn thần tặc tử." Cách chương.